Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lần đầu thử sức, đối với sau này phát triển, mặc dù Chu Hạ sẽ không lười biếng, nhưng cũng không có cảm giác như vậy khẩn cấp, dù sao hắn đời trước là quá lao chết đột ngột, cũng không muốn trở lại một lần, nhưng bây giờ ở trong sân trường liền bị đồng học khinh thị. Kiếp trước các loại khả năng lần nữa phát sinh, hắn lại không thể không nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. Nếu ở nơi này một nhóm kiếm cơm, vậy liền phải có đi ngược dòng nước giác ngộ. Bây giờ chỉ là bị khinh thị, sau này khả năng chính là bị người làm nhục khi dễ. Đến khi đó, vừa nghĩ đến phân chấn, há chẳng phải là quá muộn, chỉ là hắn hiện tại không có thứ gì. Hết thảy còn phải từng bước một tới, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn bây giờ cái này làng giải trí newbie lúng túng thân phận. Tốt nhất một bước, chính là bắt lại Hải Dương Thiên Đường, Đại Phúc một góc. Chu Hạ tâm lý có quyết định, nếu như xuất diễn nhân vật này, biểu hiện xuất sắc, đạt được Lý Liên Kiệt thưởng thức, dựa vào cây to này, kia văn chương chính là hắn phát triển đồ án. Cho dù không thể giống như văn chương như vậy nhất phi trùng thiên, bằng hắn diễn kỹ, chỉ cần cố gắng chăm chỉ đánh liều, cũng có thể rất nhanh thành danh, ở làng giải trí đứng vững gót chân. Chu Hạ không hề đi tưởng tượng xa hơn sự tình, nhanh chóng ăn cơm đồng thời, nói cho Đậu Tiêu hắn không đi làm việc, muốn một lòng chuẩn bị nhân vật này, tranh thủ bắt lại tới. Thấy Chu Hạ hiếm thấy nghiêm túc như vậy, Khúc Bất Phàm cùng Đậu Tiêu cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới lúc trước Kiều Tử Hà đối với bọn họ khinh thị, liền ít nhiều có chút hiểu. Tam trong phòng ăn bún cay, đặc sắc bột gạo, tấm sắt niêu liễu, tươi mới ép nước trái cây đều là hàng đầu. Chu Hạ bọn họ ăn nồng nhiệt, đương nhiên, giá cả cũng so với còn lại hai cái nhà ăn quý hơn một ít. Bởi vì Khúc Bất Phàm nói ở Chu Hạ trên đầu hết bệnh trước, sẽ phụ trách chiếu cố hắn ẩm thực, Chu Hạ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, kéo Đậu Tiêu ăn chung nhà giàu, dù sao bây giờ hắn sinh hoạt phí cũng phải tự mình kiếm. Bình thường rất ít tới tam nhà ăn ăn cơm, đây cũng là tại sao nguyên chủ nghỉ hè lưu giáo, muốn cùng Đậu Tiêu đi làm nguyên nhân. Về phần Đậu Tiêu, cùng Chu Hạ tình huống lại vừa là bất đồng, nhưng là muốn tự mình kiếm sinh hoạt phí cùng học phí. Đậu Tiêu một gia nhân ở hắn 10 tuổi lúc đi ngay Canada. Gia cảnh vốn là rất đãi ngộ, nhưng sau đó trong nhà phát sinh kịch biến, sinh hoạt liền trở nên chật vật. Từ 16 tuổi bắt đầu, Đậu Tiêu liền vừa đi làm kiếm học phí, một bên đi học. Năm 2007 thời điểm, Đậu Tiêu tham gia Canada Tiếng Hoa Đài phát thanh tổ chức Dương Quang Nam Hải tuyển tú trận đấu, thu được chung kết quyết tái hạng nhất. Có người cảm thấy Đậu Tiêu rất có tiềm lực, liền đề nghị hắn trở về nước phát triển. Đậu Tiêu nghe theo đề nghị, trở về nước chuẩn bị một năm. Năm ngoái thi đậu điện ảnh học viện, với Chu Hạ như thế, Đậu Tiêu cũng là xin học bổng, đi làm kiếm tiền cung chính mình đi học. Hơn nữa trường học một ít trợ cấp, còn có học bổng, bọn họ ngược lại không quá dùng lo lắng sinh hoạt vấn đề. Đậu Tiêu buổi chiều phải đi làm, Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm phải đi thử sức. Ba người rất nhanh thì ăn cơm xong, trở lại nhà trọ nghỉ ngơi một hồi, lại đang trên mạng tra xét một ít tài liệu. Vì không ảnh hưởng buổi chiều thử sức, Chu Hạ mang trên đầu vải thưa cẩn thận hủy đi. Cũng còn khá vết thương đã không chảy máu rồi, dùng tóc đem vết thương che giấu, không nhìn kỹ cũng không phát hiện được. 1.2 thập phần, Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm rời đi nhà trọ, từ đông một môn đi ra ngoài, qua đường, 2 phút sau thì đến Bắc Ảnh Xưởng. Tương đối điện ảnh học viện mà nói, Bắc Ảnh Xưởng rất lớn, cho dù không tính là Bắc Ảnh tiểu khu, cũng là ba cái điện ảnh học viện đại. Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm lại đi tam 4 phút, đã đến Bắc ảnh số 7 cao ốc. Vừa đi vào liền thấy đại sảnh cùng hành lang đã có mấy chục người ở xếp hàng. Đi lên một bên xếp hàng, vừa cùng những thứ kia tới thử kính nhân nói chuyện phiếm. Những thứ này bạn cùng lứa tuổi đều là đế đô các đại nghệ thuật viện giáo. Trong đó cá biệt đến từ một ít thống chiêu đại học nghệ thuật hội đoàn các loại. Thử sức địa điểm cùng ngày tháng cũng đều không phải là thống nhất. Trung vai diễn bên kia hôm qua đã thử sức một cái nhóm người. Điện ảnh học viện bên này, buổi sáng cũng có một nhóm người đã tiến hành thử sức. Toàn bộ đều là tới từ còn lại viện giáo. Bắc điện cũng an bài buổi chiều. Dù sao Trung ảnh hãy cùng trường học của bọn họ cách một con đường. Khúc Bất Phàm nghe đến mấy cái này tình huống, cũng có chút ngẩn ra, mới biết hắn muốn đơn giản. Hải tuyển thông qua số người vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Vì hắn lúc ấy giấu giếm tin tức nội tình, càng cảm thấy xấu hổ. Chu Hạ, nhiều người như vậy, ngươi thấy thế nào? Chúng ta còn có cơ hội không? Khúc Bất Phàm lo lắng nhìn Chu Hạ, bận tâm những thứ này làm gì? Phát huy dường như thân, loại này sự tình có lúc cũng có vận khí thành phần. Chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh liền có thể. Chu Hạ cười nói xong, vỗ một cái trước mặt Khúc Bất Phàm, đối với hắn an ủi. Đây chính là diễn viên lúng túng chỗ, phần lớn dưới tình huống đều là ở bị động để cho người ta chọn. Nhất là bây giờ Hoa Hạ điện ảnh công nghiệp cái này giai đoạn phát triển, không có đủ loại tường tận nghề quy tắc cùng nghề công hội, hết thảy đều rất không quy phạm cơ bản. Một bộ tivi cùng điện ảnh đều là đạo diễn cùng nhà sản xuất định đoạt. Đối với một vai diễn dịch, mỗi người biểu diễn khả năng đều có một số khác biệt. Nếu như người diễn dịch phong cách phù hợp vị này đạo diễn hoặc là nhà sản xuất tưởng tượng, vậy người bộc lộ tài năng cơ hội cũng liền lớn hơn. Khảo hạch tốc độ rất nhanh. Trước mặt 30, 40 người, một giờ không tới liền kết thúc. Có người đi vào đảo mắt tựu ra tới. Cá biệt dài một chút cũng liền 2-3 phút. Lập tức đến phiên Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm. Thấy Khúc Bất Phàm còn có chút thấp thỏm, Chu Hạ để cho hắn chờ ở bên ngoài đến. Chính mình đi trước vào thử sức căn phòng. Sau khi đi vào, đối diện liền thấy đại đại bên trong căn phòng một hàng sau cái bàn ngồi 5 cái thử sức đạo diễn. Trung gian cái kia hơn 30 tuổi chi tính ôn uyển nữ nhân, chính là điện ảnh học viện ngành văn khoa lão sư Tiết Tiểu Lộ, cũng là bộ phim này biên kịch, đạo diễn. Trong những người này còn có một cái chính là điện thoại gọi đến ảnh học viện tuyển vai diễn cùng thuần phó đạo diễn. Các vị lão sư tốt. Chu Hạ sau khi đi vào, đi tới chính giữa vị trí, cúi người chào. Ừ, không nên khách khí, người trước lui về phía sau ngồi xuống, hỏi ngươi mấy vấn đề, chúng ta thử lại vai diễn. Chu Hạ đúng không? Giới thiệu sơ lược hạ chính mình. Tiết Tiểu Lộ cầm trong tay sơ lược lý lịch cùng hình buông xuống, nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ bình tĩnh lui về phía sau ở đó trương khảo hạch trên ghế ngồi xuống. Lễ phép mà nói, ta tên là Chu Hạ, năm nay 19 tuổi, là điện ảnh học viện sinh viên đại học năm thứ nhất. Ta giỏi vận động, luyện qua vài năm vật lộn. Ồ, nhìn ngươi trên lý lịch sơ lược viết, ngươi sẽ rất nhiều a. Đàn đàn dương cầm, vẽ một chút, khiêu vũ, ca hát, sáng tác, ngươi không gì không thể. Ngươi là Superman à? Một người khác nữ phó đạo diễn đem sơ lược lý lịch buông xuống, rất là ngoạn vị nói. Còn lại 4 cái đạo diễn cũng là nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ nhất thời cũng có chút lúng túng, đó là nguyên chủ viết sơ lược lý lịch, hắn muốn thay đổi cũng không kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là thử viên một chút. Đúng như vậy, đây đều là ta khi còn bé đã tham gia hứng thú ban. Học nhiều chút ra lông, chỉ là sẽ mà thôi. Nhưng là, vật lộn là ta sở trường. Đoán bây giờ thượng luyện 7 năm, rất tốt, coi như ngươi hãy thành thật. Vậy ngươi lúc này bơi lội là chuyện gì xảy ra? Là thực sự sẽ trả là giả sẽ? Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đối với Chu Hạ thái độ này coi như hài lòng. Gật đầu một cái lại hỏi. Cái này bơi lội ta thật biết. Cũng coi là sở trường. Bởi vì ta mụ mụ là làm bơi lội. Khi còn bé lễ bái thiên nghỉ. Nàng không có thời gian chiếu cố ta. Liền bị nàng kéo đi trung tâm huấn luyện. Lấy tên đẹp bồi dưỡng hứng thú. Ở trong bể bơi sặc nước sặc rất nhiều sẽ bơi lội. Chu Hạ vội vàng nghiêm túc trả lời. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Cùng đại phúc cái kia nhân vật cùng một nhịp thở. Phải không? Vậy ngươi còn nhiều hơn thua thiệt mẹ của ngươi. Nếu không bây giờ ngươi liền bị đào thải. Một vị phó đạo diễn lập tức âm dương quái khí nói. Chu Hạ chỉ có thể lúng túng cười cười. Cũng không nói chuyện. Một lúc lâu, khảo hạch quan đều có mỗi người nhân vật. Hai vị này đạo diễn hiển nhiên chính là đóng vai ác nhân cố ý làm khó dễ hắn. Cho hắn làm áp lực, sẽ thật bơi lội liền có thể. Bộ phim này đối với diễn viên bơi lội yêu cầu rất cao. Tiết Tiểu Lộ hài lòng vừa nói, lại nói, người tiếp theo biểu diễn hạ đủ loại nụ cười. Để cho chúng ta nhìn một chút. Chu Hạ nghe một chút cũng biết trọng yếu thử sức tình tiết đến. Vội vàng lên tinh thần, bắt đầu biểu diễn đủ loại nụ cười, nhất là đủ loại dễ thương, động lòng người, ngây thơ nụ cười. Tiết Tiểu Lộ chăm chú nhìn Chu Hạ thanh xuân dương quang gương mặt, nhìn hắn làm ra đủ loại nụ cười, suy nghĩ nàng viết kịch bản nguyên hình Dương Thao, nghiêm túc so sánh cùng hồi tưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.